Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 418, quy tắc tranh tài. Chu Hạo gật đầu, cái này hắn biết, tại tinh linh cảnh có khả năng đụng chạm đến một tia pháp tắc. Điều này đại biểu lấy về sau đến nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh lĩnh ngộ pháp tắc sẽ càng có lợi hơn. Nắm giữ 10 loại ý cảnh cũng có khả năng rất lớn. Trên cơ bản có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh. Hết thảy dạng này thiên tài vừa xuất hiện, trực tiếp sẽ bị Tinh Lan Đế quốc thu nạp. Bất quá, mặc dù có khả năng đụng chạm đến pháp tắc, nhưng là muốn càng sâu một bước, nắm giữ thế, thậm chí nắm giữ ý cảnh. Này là rất khó, cần mộ tính chờ đều cực kỳ hà khắc. Tại tinh linh cảnh dù sao tiềm năng không có hoàn toàn hiển lộ ra. Nếu như người thanh niên kia thật như thế, có thể tưởng tượng hắn tại nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh có thể nắm giữ nhiều ít ý cảnh. Đoán chừng tương lai có hết sức khả năng lớn đột phá đến bản nguyên cảnh. Thậm chí có hy vọng thành vì chân thần. Chu Hạo giật mình, không nghĩ tới đá tát cho người thanh niên kia cao như vậy đánh giá. Thực lực của hắn so với ta mạnh hơn nhiều ít. Chu Hạo hỏi, đá tát lắc đầu nói, cụ thể mạnh bao nhiêu còn phải xem tình huống. Bất quá ngươi đối mặt hắn chỉ có một kết quả. Cái kia chính là bị miểu sát. Dạng này thiên tài thật xuất hiện. Tinh Lan Đế quốc chân thần chỉ cần không phải đầu óc bị khe cửa kẹp, nên sẽ thu hắn làm đệ tử. Các ngươi những người này liền không nên suy nghĩ nhiều. Chu Hạo cười khổ, trong lòng của hắn chưa chắc không có khát vọng trở thành một cái kia người may mắn. Bất quá bây giờ đá tát lời nói hoàn toàn đoạn tuyệt hắn hy vọng. Thời gian chuyển rời, sau 2 giờ, Tây Lãng Thành lại về tới quảng trường bên trên, triệu tập Chu Hạo 5 người. Vừa rồi ta đi địa phương khác, hiểu được một chút tin tức. Lần này Tinh Lan Đế quốc chân thần thu đồ đệ thịnh hội ước chừng có hơn 4.000 vị lĩnh ngộ pháp tắc thiên tài. Những này là lần này Tinh Lan Đế quốc đại khái bài danh hàng đầu cường giả video chiến đấu. Tổng cộng 1.000 vị. Các ngươi có khả năng xem một thoáng. Tây Lãng Thành đem video gửi đi cho Chu Hạo đám người. Thật mạnh, đều là miểu sát. Đây đều là lĩnh ngộ một tia pháp tắc thiên tài sao? Ngoặc kép, Lĩnh Vinh mấy người nhìn xem video, trong mắt đều có khiếp sợ. Rất nhiều video chiến đấu cơ hồ đều là nghiền ép, không có lĩnh ngộ pháp tắc cùng lĩnh ngộ pháp tắc chênh lệch quá xa. Các ngươi trong 5 người, chỉ có Chu Hạo có thể xông vào đến 1 vạn tên bên trong. Bất quá cũng không cần uể oải. Trận này tuyển bạt thi đấu có rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả quan tâm. Toàn bộ Tinh Lan Đế quốc tập trung hơn 300 vạn cái tinh hệ 8 phần 10 trở lên bản nguyên cảnh cường giả. Tây Lãng Thành nói, bọn hắn cũng sẽ chú ý tranh tài. Ngoại trừ tiến vào Tinh Lan Sơn 20 người bên ngoài, mặt khác biểu hiện tốt nói xong toàn có khả năng bái nhập môn hạ của bà của bọn hắn. Lĩnh Vinh, đám người trong mắt lập tức lộ ra một tia khao khát. Toàn bộ hệ ngân hà người mạnh nhất chỉ là ở vào pháp tắc cảnh, cùng bản nguyên cảnh chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nếu như bọn hắn có loại này cường giả chỉ bảo, nhất định có thể tiến bộ cấp tốc. Sau khi nói xong, Tây Lãng Thành lại rời đi. Còn lại Chu Hạo chờ 5 người đang nhìn video. Này 1.000 người bất kỳ người nào đều miểu sát ta. Không lĩnh ngộ một tia pháp tắc, thứ tự chỉ có thể dựa vào sao? Lĩnh Vinh chờ lắc đầu. Bọn hắn tại đây bên trong nhất khả năng lớn liền là chỉ đi cái đi ngang qua sân khấu. Chu Hạo, chúng ta hệ ngân hà phải xem ngươi rồi. Đúng, chỉ có ngươi có hy vọng. Lĩnh Vinh 3 người vừa nhìn về phía Chu Hạo. Chiến đấu hết thảy không biết. Nói không chừng đang khảo nghiệm thời điểm bỗng nhiên lĩnh ngộ một tia pháp tắc cũng khó nói. Chu Hạo cười nói, ha ha, đúng, nói không chừng có cơ hội. Lĩnh Vinh mấy người lại nở nụ cười. Vân Mộng không nói nhiều, lại là duy nhất nữ tính, cũng là không nói gì thêm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mọi người đều đang đợi lấy. Rất nhanh lại qua 2 giờ. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo đồng hồ vang lên. Có tin tức đến rồi. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc mở ra. Người tốt, hoan nghênh tham gia Tinh Lan Đế Quốc tổng tuyển bạt thi đấu. Dự thi nhân viên làm hơn 300 vạn tinh hệ tuyển bạt ra thiên tài tăng thêm Tinh Lan Học Viện. Tổng bộ hết thảy tinh linh cảnh nhân viên. Tuyển bạt cùng chia hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất làm sàng chọn. Tất cả mọi người cầm có không gian lệnh bài. Tiến vào một khỏa tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này có vô số nguyệt linh cảnh nhất giai người máy. Cần thiết hoàn thành nhiệm vụ liền là đánh giết 10 vị nguyệt linh cảnh nhất giai người máy. Mỗi đánh giết một vị có khả năng đạt được một viên điểm sáng. Tập hợp đủ 10 cái, không gian lệnh bài sẽ mở khải một đạo truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận có khả năng đi tới viên thứ 2 tinh cầu. Viên thứ 2 tinh cầu lên, cũng có rất nhiều người máy. Bất quá thực lực ở vào nguyệt linh cảnh nhị giai, cần đánh giết 10 vị mới có thể dùng tiến vào viên thứ 3 tinh cầu. Cứ thế mà suy ra, tổng cộng 18 hành tinh, các người bằng thực lực mình đi xông, xông 6 thời gian không có hạn chế. Bất quá theo thời gian chuyển rời, những tinh cầu này bên trên sẽ dần dần có uy áp sinh ra. Thời gian càng dài, uy áp càng lớn. Nếu như thụ thương, không máy bay địch khí người, hoặc là tiếp nhận uy áp quá lớn, có thể bóp nát không gian lệnh bài. Người cuối cùng rời đi 18 hành tinh tức khảo nghiệm kết thúc. Thông qua xông qua được tinh, cầu cùng với đánh chết người máy số lượng phán định bài danh. Bài danh trước 100 có khả năng tiến vào giai đoạn thứ 2 tuyển bạt. Giai đoạn thứ 2 mỗi một vị nhân viên cùng 20 người khác chiến đấu. Tinh Lan Sơn đem căn cứ hắn tổng hợp sức chiến đấu thu nạp 20 vị nhân viên. Ngoại trừ Tinh Lan Sơn 20 người bên ngoài, tổng bài danh trước 5.000 người toàn bộ có khả năng tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ bên trong. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt, cùng hệ Ngân Hà tuyển bạt có chút giống. Bất quá này cuộc thử thách đầu tiên ải thứ nhất liền là hạ gục 10 vị nguyệt linh cảnh nhất giai. Người máy, Chu Hạo lắc đầu, hệ Ngân Hà cuộc thử thách đầu tiên, muốn đi vào căn cứ tầng thứ 7, cần đánh bại 50 vị tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong người máy. Này chút toàn bộ cộng lại cũng không sánh nổi nguyệt linh cảnh nhất giai người máy. Bất quá lại có 18 hành tinh, dựa theo suy đoán. Thứ 18 hành tinh lên có thể là đối ứng linh chủ cảnh cửu giai người máy. Cái này lại người nào có thể đến tới? Nhường tinh linh cảnh đỉnh phong địch nổi linh chủ cảnh đỉnh phong. Ai có thể làm đến? Chu Hạo, ngươi lần này có chút nguy hiểm a. Dùng thực lực của ngươi tiến vào mấy trăm tên không sai biệt lắm. Thế nhưng tiến vào trước 100 hết sức khó khăn. Đá Tass nói. Giai đoạn thứ nhất tuyển bạt chỉ còn lại có 100 người. Số người này quá ít, ta cũng không có cách nào. Chu Hạo lắc đầu, nếu như tuyển bạt 1.000 người, hắn nhất định có thể tiến vào giai đoạn thứ hai. Chu Hạo nhìn xem tin tức, trong mắt cũng có được một tia vẻ nghi hoặc. Nói, Đá Tass, này trên quy tắc vì cái gì không phải căn cứ thực lực tới quyết định 20 người ứng cử viên. Mà là do Tinh Lan Sơn quyết định, nếu như dựa theo hệ Ngân Hà giai đoạn thứ hai căn cứ chiến tích bài danh, dạng này cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Cái này, Đá Tass nhất thời ngữ ngừng lại, trả lời không được, ngươi không biết sao? Chu Hạo cười nói, Đá Tass cũng là có rất ít không biết, ai biết Tinh Lan Sơn nghĩ như thế nào? Đá Tass có chút thẹn quá thành giận nói, tiểu tử. Dùng thực lực của ngươi tiến vào giai đoạn thứ hai rất khó. Lại càng không cần phải nói tiến vào này 20 người bên trong. Nghĩ những thứ này có ý nghĩa gì? Chu Hạo có chút buồn bực. Tùy tiện bắt lấy một câu.